Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, nghịch nhận chi kiếm. Hải quân trụ sở chính Marineford. Sengoku nguyên soái bên trong phòng làm việc. Trừ Sengoku nguyên soái, còn có trung tướng Gap, trung tướng tham mưu Suru. Ba người đang thương lượng la nghị vấn đề. Chuyện đã xảy ra đã thông qua báo chí truyền đến thế giới mỗi một xó xỉnh. Vấn đề bây giờ là ứng đối ra sao chính phủ thế giới. Còn có nên cho la nghị một cái dạng gì quân hàm vấn đề. Sengoku trực tiếp nói. Chính phủ thế giới. Cái này lần sự tình chứng cớ xác thật. Chẳng lẽ bọn họ còn hội. Sẽ. Có ý kiến gì không? Gáp cau mày hỏi. Đối với chính phủ thế giới bất mãn là nhất định là có. Bất quá Gap đương đồng lứa tử hải quân, hắn đã không thể rời bỏ. La nghị trung tá làm qua mấy cái sự tình đối với chính phủ thế giới tới nói đúng không có thể tha. Thứ, bất quá hải quân trụ sở chính phương diện bọn họ cũng là không thể không suy tính một chút. Cho nên cho đến bây giờ bọn họ vẫn là khắc chế. Bất quá, có một chút ngươi không được quên. Hải quân trụ sở chính cũng là chính phủ thế giới thuộc hạ cơ cấu. Trung tướng tham mưu Suru nói, chuyện, hừ, đám người này cả ngày lẫn đêm không làm chính sự nhi. La nghị trung tá hành vi hoàn toàn chính là hải quân hành vi. Có bản lãnh để cho bọn họ hướng về phía hải quân tới. Gáp một quyền đập ở trước mặt trên bàn trà. Bàn uống trà nhỏ bể. Sengoku xem một trận chứng đau. Không cần phản ứng lớn như vậy. La nghị trung tá hành vi phù hợp hải quân sở hữu quy định. Cũng không vượt ra ngoài bất kỳ giới hạn. Chính phủ thế giới cho dù là không hài lòng. Như vậy cũng là không lời nào để nói. Vấn đề ở chỗ tấn thăng phía trên. Tấn thăng thế nào? Gặp không rõ vì sao? Sengoku cùng Suru đều đối với hắn có chút không nói gì. Suru theo rồi nói ra. La nghị trung tá mặc dù chiến công lớn lao. Nhưng là hắn cũng không phải là ác ma quả thực năng lực giả. Phương diện này chính ngươi hẳn rõ ràng. Không là năng lực giả tấn thăng hết sức khó khăn. Nhất là hắn tấn thăng quá nhanh. Bên trong rất nhiều bước bị tỉnh lược đi. Cho dù là lại chiến công. Nhưng là theo thứ tự ít nhiều có chút không phù hợp. Nếu như hắn không có nhiều như vậy chiến công. Như vậy hội. Sẽ. Càng phiền toái. Như vậy các ngươi có ý gì? Crocodile nhưng là vương hạ thất vũ hải một trong. Có thể chiến thắng hắn. Như vậy vẫn không thể chứng minh la nghị thực lực sao. Chiến công cùng thực lực đều đến. Tấn thăng hẳn là không có vấn đề. Cho dù là nhậm chức quản lý có khiếm khuyết. Có thể tại sau này bù đắp. Vấn đề ở nơi này. Hiện tại lại hai loại lựa chọn. Thứ nhất chính là để cho hắn tấn thăng thượng tá. Thứ nhì là tấn thăng thiếu tướng. Sengoku nói ra hai loại lựa chọn. Cái này làm cho Gap càng không hiểu. Suru ở một bên giải thích. Tấn thăng thượng tá. Như vậy chúng ta có thể an bài cho hắn đi tứ hải một trong nội dung chính tiến hành trú đóng. Cái này tương đối mà nói nguy hiểm rất nhỏ. Chỉ cần hắn an ổn đợi trên thời gian mấy năm. Như vậy sau đó lý lịch tu bổ. Trực tiếp tấn thăng chuẩn tướng chính là nước chảy thành sông sự tình. Sau đó triệu hồi trụ sở chính. Như thể hắn cũng liền biến mất ở chính phủ thế giới trong tầm mắt. Gáp gật đầu một cái. Nguyên lai là cái bộ dáng này. Cái này có thể nói vô cùng ổn thỏa. Bất quá hắn đến lúc đó lo lắng là nghị nhuệ khí bị tiêu phí quang. Đến lúc đó lại là một người bình thường tướng quân. Như vậy biết dùng người tại hải quân có thể là rất nhiều. Như vậy ban đầu bồi dưỡng là nghị làm gì chứ? Thứ hai loại chính là trực tiếp tấn thăng thiếu tướng. Khen ngợi quá đáng chuẩn tướng quân hàm. Vẫn là phải trú đóng. Nhưng là trú đóng địa phương tất nhiên là đại hải trình trên nửa đoạn trước. Nơi này tương đối mà nói là có chút nguy hiểm. Mà còn hắn hội. Sẽ. Một mực dụ cho người nhìn chăm chú. Trừ phi bị hải tặc giết chết. Tại trên đầu gió đỉnh sóng cũng không là một chuyện tốt nhi. Gặp đến lúc đó cảm thấy cái này rất là thích hợp la nghị. Dù sao đủ ma luyện hắn. Bất kể là ý chí, chiến lực, trí tuệ. Chỉ có như thế mới có thể không phụ lòng bọn họ bồi dưỡng. chỉ bất quá quả thật có chút chật vật. Đại hải trình nửa đoạn trước chú đóng chính là tại 7 cái hướng đi trên chọn một. Nơi này đều có cứ điểm, giống như là G8 một dạng. Nửa đoạn sau tân thế giới chỉ có một G1 cứ điểm. Nơi đó ít nhất cần trung tướng chú đóng. La Nghị là khẳng định không được. Mà nửa đoạn trước là từ G2 cứ điểm đến G8 cứ điểm. Mỗi một cứ điểm một cái đường biển an bài. Cộng thêm hải quân trụ sở chính. Coi như là miễn cưỡng nắm giữ nửa đoạn trước. Đương nhiên trong này còn có vương hạ thất vũ hải. Hoặc có lẽ là vương hạ thất vũ hải là vì đặt vào hải quân hoàn toàn nắm giữ nửa đoạn trước thủ đoạn. Điểm này không biết được. Cho dù là Sengoku nguyên soái đều muốn không rõ lại chính phủ thế giới rốt cuộc là vì cái gì. Cân bằng. Ai tin đây? Như vậy các ngươi ý kiến đây? Gáp hỏi. Không biết. Cái này cái sự tình chúng ta vẫn là muốn đợi La Nghị trung tá trở lại hỏi ý hắn gặp. Sengoku nói. Gáp chính là lòng tin tràn đầy nói. Hắn tất nhiên sẽ chọn cái thứ hai. Ta tin tưởng hắn khí phách. Mấy ngày sau, La Nghị trở lại hải quân trụ sở chính. Cái này lần sự tình quá lớn. Cả thế giới đều bị chấn động. Đến bây giờ còn nghị luận ầm ĩ. Mà sự tình cũng không có kết thúc. Mọi người đều tại La Nghị tấn thăng. Đây là tất nhiên sự tình. Rốt cuộc hắn bây giờ là trình độ gì đây? Quan sát rất nhiều người rất nhiều. Nhưng là chẳng thèm ngó tới tự nhiên cũng không phải ít. Tỷ như tứ hoàng đều đối với cái này không có vấn đề thái độ. Người như vậy bọn họ một năm có thể thấy rất nhiều. Phần lớn đều là không biết sống chết hải tặc. Những thứ này hải tặc trải qua trăm ngàn cay đắng đi tới đại hải trình nửa đoạn sau tân thế giới. Kết quả đi tới nơi này đầu tiên đối mặt chính là khác nhau cùng nửa đoạn trước tình hình biển. Sau đó là hoàn toàn không cách nào chiến thắng tứ hoàng. Đương nhiên, muốn thấy được tứ hoàng rất khó khăn. Bọn họ bộ hạ cửa ải này liền gây khó dễ. Mà La Nghị không ngoài dự liệu lựa chọn thứ hai loại phương thức. Trực tiếp tấn thăng làm thiếu tướng. Dù là muốn đi chú đóng một cái cứ điểm cũng là sẽ không tiếc. Mà còn, cứ như vậy, hắn hoàn toàn có thể tiến hành quân hạm xây dựng. Hắn tọa hạm nhưng là trọng yếu nhất. Không có hội, sẽ, phi quân tàu chiến hắn thế nào đi Skypiea. Hưởng lôi quả thực nhưng là ở nơi đó chờ hắn đây. Đồng thời, Haki tu luyện có thể bắt đầu đi. Đều tấn thăng làm thiếu tướng. Như vậy Haki phương thức tu luyện cũng nên nói cho hắn biết. Nếu không sau này chiến đấu hắn có thể chân thực lực không theo. Cuối cùng mới là ác ma quả thực thu thập. Chấn giữ một tòa cứ điểm. Đến lúc đó số lớn hải tặc hội sẽ từ nơi này thông qua. Mà chung quanh hải tặc đều tại hắn quản hạt bên trong. Hắn có thể yên tâm lớn mật đánh ra. Theo La Nghị chính mình chắc chắn tương lai con đường. Hải quân trụ sở chính ban bố tin tức mới nhất. Trung tá La Nghị, dũng cảm đánh bại Crocodile âm mưu. Thành công cứu vớt vương quốc Alabasta. Thấy rằng hắn chiến công. Đặc biệt ở đây tấn thăng làm hải quân thiếu tướng. Cùng lúc đó, gáp cho La Nghị lấy một cái ngoại hiệu nghịch nhận chi kiếm. Bởi vì La Nghị tiêu phí 50 triệu berry chế tạo nghịch nhận đao. Cái này loại đặc thù đao cụ cũng thích hợp chém giết. Mà La Nghị vừa vặn cần một cái vang dội ngoại hiệu để cho mọi người nhớ hắn. Ngay sau đó đây chính là lại nghịch nhận chi kiếm La Nghị. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.